Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 253, PN3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo quanh khuôn viên trường xong, trời đã hoàn toàn tối thẩm. Kỳ Nhiên ban ngày không ăn được bao nhiêu, bụng sớm đã réo vang. Cậu định đưa Thiệu Hành ra ngoài trường ăn một bữa tối lãng mạn để ăn mừng cuộc hội ngộ, nhưng dạo một vòng quanh khu vực, chẳng tìm được quán nào phù hợp. Hơn nữa, đang vào giờ cao điểm ăn uống, đâu đâu cũng đông nghịt người. Cuối cùng Thẩm Kỳ Nhiên đành tìm một quán BBQ vỉa hè, cả hai ngồi xuống bàn ghế ngoài trời. Xin lỗi nhé, em quên mất phải đặt chỗ trước. Thẩm Kỳ Nhiên dùng khăn giấy lau sạch bàn ghế, rồi đưa thực đơn cho Thiệu Hành. Tối nay đành mời anh ăn tạm món này. Giới quý tộc đế quốc Layman khá chú trọng nghi thức ăn uống. Thiệu Hành từ nhỏ cũng được giáo dục theo kiểu quý tộc. Một môi trường ăn uống đậm chất đường phố, thậm chí khá ồn ào như thế này e rằng đối phương chưa từng trải qua. Thẩm Kỳ Nhiên hơi lo Thiệu Hành sẽ không quen. Có gì đâu, Thiệu Hành lắc đầu, hắn đúng là thích sự yên tĩnh, thích trật tự ngăn nắp, nhưng cũng sẽ không bài xích sự ồn ào náo nhiệt đầy hơi thở cuộc sống. Quan trọng hơn, người trước mặt đã trải qua tất cả những điều này, hắn cũng muốn tự mình trải nghiệm một lần. Quan trọng không phải ăn gì, ở đâu ăn, mà là ăn cùng ai. Thẩm Kỳ Nhiên đỏ mặt, sao anh đột nhiên dẻo miệng vậy chứ? Trước đây Thiệu Hành đâu có nói được những lời đường mật như thế, bây giờ miệng lại như bôi mật, tùy tiện nói vài câu cũng làm cậu tim đập thình thịch. Đáng ghét, sao mình lại không học được cách thả thính như vậy chứ? Thiệu Hành cười cười, thì phải xem nói với ai chứ? Hắn đang định xem thực đơn, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía sau lưng Thẩm Kỳ Nhiên. Có người đang nhìn chằm chằm em. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ. Em ư, Thẩm Kỳ Nhiên theo ánh mắt Thiệu Hành quay đầu lại nhìn. Ở vị trí gần cửa quán ăn vặt, có một bàn toàn người trẻ tuổi, trông tuổi không lớn, chắc cũng đều là sinh viên học viện âm nhạc hát. Trong đó có một người đang khoanh tay, tựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn về phía này với vẻ mặt không thiện chí. Thẩm Kỳ Nhiên, khỉ thật, lại là cái tên học đệ thần kinh Trình An. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chiều ở ngoài phòng luyện tập đã gặp một lần. Không ngờ tối ra ngoài trường ăn cơm, lại gặp lần thứ hai. Thẩm Kỳ Nhiên coi như không nhìn thấy, lập tức quay đầu lại, nuốt nước bọt để đè nén sự kinh ngạc. Là người em quen sao? Thiệu Hành hỏi, có mâu thuẫn với em à? Ánh mắt người kia nhìn Thẩm Kỳ Nhiên khiến Thiệu Hành vô cùng khó chịu. Không tính là kết oán, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Thẩm Kỳ Nhiên không muốn nhắc đến những chuyện đen đủi này, đẩy thực đơn cho Thiệu Hành. Nào nào! Xem anh muốn ăn gì. Trình An đã nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên từ rất lâu rồi. Ngay khi Thẩm Kỳ Nhiên vừa đến quán ăn vỉa hè, cậu ta đã nhìn thấy đối phương. Lúc đó Trình An trong lòng vẫn còn rất vui vẻ. Hôm nay là buổi liên hoan trong ký túc xá, nhưng chuyện cậu ta đang theo đuổi Thẩm Kỳ Nhiên thì các bạn cùng phòng đều biết, có thêm một chỗ ngồi cũng sẽ không ai nói gì. Cậu ta đang định vẫy Thẩm Kỳ Nhiên ngồi vào bên này, đột nhiên lại phát hiện tên Trần Sâm cây đuôi bám dính kia hôm nay không ở bên Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng đối phương cũng không phải đi một mình. Bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên có một người đàn ông lạ mặt mà cậu ta chưa từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đối phương không phải kiểu người cậu ta vừa ý, nhưng Trình An không thể không thừa nhận, người đàn ông này có diện mạo vô cùng xuất sắc, dáng người cũng cao ráo cân đối, thoạt nhìn cứ tưởng là minh tinh hay người mẫu. Khí chất của hắn cũng rất đặc biệt. Trên người còn mặc đồng phục chỉnh tề, đứng giữa một đám thanh niên mặc áo phông quần đùi xỏ dép ăn xiên nướng, khỏi phải nói là nổi bật đến mức nào. Mặc dù lạc điệu như vậy, nhưng khi người đàn ông này đứng chung với Thẩm Kỳ Nhiên, cả hai lại hài hòa đến lạ thường, thậm chí có thể nói, hai người này vừa nhìn đã thấy vô cùng xứng đôi, rất giống như một cặp tình nhân môn đăng hộ đối, vô cùng ân ái. Trình An càng nhìn càng khó chịu, đặc biệt khi cậu ta phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên đối với người đàn ông lạ mặt này thái độ vô cùng thân mật, mối quan hệ của hai người rõ ràng không bình thường. Nghĩ đến việc mình đã vắt óc theo đuổi nửa năm mà Thẩm Kỳ Nhiên còn chưa cho mình một sắc mặt hòa nhã, người trong lòng vừa quay đầu lại thân mật với người khác. Sự đối lập tàn khốc như vậy khiến Trình An càng nghĩ càng oán giận, dứt khoát đứng bật dậy, đi thẳng qua. Thẩm Kỳ Nhiên vừa gọi món xong, ánh sáng bên cạnh đột nhiên tối sầm lại. Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt của Trình An. Thẩm Kỳ Nhiên, học trưởng, phớt lờ sự khó chịu trong mắt Thẩm Kỳ Nhiên, Trình An ôn hòa cười cười, dáng vẻ hiền lành vô hại. Anh cũng đến đây ăn cơm à? Trùng hợp quá. Không đợi đối phương trả lời, cậu ta đã chuyển ánh mắt nhìn về phía Thiệu Hành. Anh là bạn của Thẩm học trưởng đúng không? Trước đây chưa từng gặp anh đâu. Cậu ta như thể thân thiện vươn tay, hơi mỉm cười. Bạn của Thẩm học trưởng cũng là bạn của em. Lần đầu gặp mặt, em là Trình An, rất vui được gặp anh. Nếu vừa rồi còn chưa chắc chắn, thì bây giờ đối mặt trực tiếp, Thiệu Hành liếc mắt một cái đã nhận ra Trình An đang có ý đồ gì. Hắn mặt không biểu cảm nhìn Trình An, vươn tay nắm lấy tay đối phương. Tôi là Thiệu Hành, rất vui được gặp bạn học Trình. Vừa dứt lời, Trình An kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay cậu ta vừa rồi giấu một chiếc đinh nhọn, vốn định cho Thiệu Hành một đòn phủ đầu. Kết quả không làm đối phương bị thương mà còn bị người đàn ông nắm chặt tay. Tức thì toàn bộ xương tay như muốn bị bóp nát, đau đến mức cậu ta phải kêu lên. Xin lỗi, không kiểm soát được lực tay. Thiệu Hành thu tay về, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Trình An khó coi, biểu cảm cũng có chút dữ tợn. Cậu ta cố gắng bình phục cảm xúc, gắng gượng cười nói với Thẩm Kỳ Nhiên. Học trưởng, bạn của anh tính tình có vẻ không tốt lắm nhỉ? Em chỉ muốn làm quen với anh ấy một chút mà anh ấy đã hung dữ như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên cười như không cười nhìn Trình An. Anh ấy không phải bạn tôi. Mắt Trình An sáng lên. Vậy anh ta là, hắn là bạn trai tôi. Thẩm Kỳ Nhiên nắm lấy bàn tay Thiệu Hành đặt trên bàn, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, ý tứ thân mật nhìn không sót một chút nào. Chúng tôi đang hẹn hò, cậu không nhìn ra sao? Sắc mặt Trình An tức thì trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù trước đó đã có dự cảm, nhưng đích thân nghe Thẩm Kỳ Nhiên nói những lời này, cậu ta vẫn chịu đả kích nặng nề. Học trưởng, đừng đùa nữa. Sau một lúc lâu, Trình An nhẹ giọng nói. Không đùa, tôi nói thật đấy. Tính tình Thẩm Kỳ Nhiên có thể nói là rất tốt, nhưng đối mặt với Trình An, cậu cũng muốn bị làm phiền đến mức mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình An, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, hai chúng ta không thể nào có chuyện gì được. Tôi đã có người mình thích, cậu đừng có cố chấp nữa. Trình An im lặng một lát, rồi đột nhiên cười một cách thần kinh. Học trưởng, dù anh muốn từ chối em, cũng không cần phải lừa dối em như vậy. Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên, buồn bã nói. Chuyện của anh em đều đã điều tra rồi. Anh đi đâu mỗi ngày, giao du với ai, em cũng đều rõ ràng. Vị Thiệu tiên sinh này chưa từng xuất hiện bên cạnh anh, sao có thể là bạn trai của anh được? Thẩm Kỳ Nhiên nghe hiểu ý ngầm của đối phương, tức thì thay đổi sắc mặt. Cậu điều tra tôi ư, còn theo dõi tôi nữa. Trình An nói một cách hiển nhiên. Anh không muốn chấp nhận em chỉ có thể dùng cách này để hiểu anh. Cậu còn có lý sao? Thẩm Kỳ Nhiên tức giận đập mạnh bàn, giơ tay chỉ. Cậu bây giờ đi ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thấy đối phương thật sự nổi giận, Trình An hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vô hại. Học trưởng, có một số chuyện, chúng ta vẫn có thể nói chuyện tiếp. Cậu ta biết Thẩm Kỳ Nhiên ăn mềm không ăn cứng, giọng điệu mềm mỏng hơn rất nhiều so với vừa rồi. Nếu anh bận tâm, em sẽ không điều tra anh nữa. Nhưng anh cũng đừng lừa dối em. Cậu ta cúi người định dựa gần Thẩm Kỳ Nhiên hơn một chút, nhưng không biết vì sao dưới chân đột nhiên trượt. Rầm, một tiếng ngã ngửa xuống đất, tư thế vô cùng khó coi. Trình An ngã đau lưng, vừa định chống tay đứng dậy, kết quả tay lại trượt, người lại ngã trở lại. Cũng không biết là mặt đất quá trơn, hay vận khí cậu ta quá xui, cậu ta thử rất nhiều lần, mỗi lần vừa định đứng lên lại ngã trở lại. Trông vô cùng chật vật. Động tĩnh bên này sớm đã thu hút không ít ánh mắt tò mò. Bây giờ Trình An liên tục ngã mấy cái, làm trò cười, không ít người thấy buồn cười, đều cười khẽ, xung quanh cũng chuyển đến không ít tiếng xì xào bàn tán. Tôi đã bảo mà, quả nhiên là uống nhiều quá, nên mới chạy đến gây chuyện. Chậc, cái tên ma men này phiền thật, đẹp trai cũng vô dụng. Cậu trai bị làm phiền kia đáng thương quá, các cậu nghe thấy không? Cái tên BNTH đó hình như đã theo dõi cậu ấy lâu rồi. Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu cũng hoảng sợ, nhưng thấy Trình An vừa thẹn quá hóa giận lại không thể đứng dậy nổi, cậu tức thì hiểu ra, không khỏi nhìn về phía Thiệu Hành. Thiệu Hành vẻ mặt như không có chuyện gì, nhàn nhã uống một ngụm trà trong ly, thậm chí còn bình luận một câu. Loại trà này hương vị không tệ. Thẩm Kỳ Nhiên nén cười. Đây là trà lúa mạch, hình như bên các anh không có. Nếu thích thì khi về có thể tiện thể mang theo một ít. Đến lúc đó cũng gửi cho mẫu thân và trưởng tỷ một ít. Trình An vô cùng chật vật, thấy hai người trên bàn vẫn đang nhàn nhã trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến cậu ta, càng thêm xấu hổ và bực bội. Cậu ta vốn dĩ cũng không phải người lương thiện, ánh mắt tức thì mang theo vài phần âm ngoan. Không ngờ người đàn ông tên Thiệu Hành kia đột nhiên nhìn cậu ta một cái, đối diện với ánh mắt lạnh băng sắc bén của người đó, Trình An như bị dội một chậu nước lạnh buốt đến tận xương, toàn thân đều lạnh ngắt. Trực giác mách bảo cậu ta, người này rất đáng sợ. Bạn cùng phòng của Trình An thấy cậu ta đang gặp rắc rối ở đây, vội vàng chạy tới. Họ cũng khó nói thành lời về hành vi trai mặt đeo bám của Trình An, nhưng vì tình bạn bè, cũng không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam sinh đỡ Trình An kéo cậu ta từ dưới đất lên, lại ghé tai an ủi vài câu. Trình An rất kiêng kỵ Thiệu Hành, thấy có bậc thang tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, lập tức đi theo bạn cùng phòng. Tuy nhiên, cậu ta đã mất mặt trước mọi người như vậy, căn bản không còn tâm trí nào để ở lại nữa. Trở lại bàn ngồi một lát, rất nhanh liền xám xịt một mình rời đi. Nhìn bóng dáng Trình An biến mất trong đám đông bên đường, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Cảm ơn anh, cậu an ủi vỗ vỗ tay Thiệu Hành, thấy sắc mặt hắn ủ rột, không khỏi có chút thấp thỏm. Có phải đã làm anh mất hứng không? Hay chúng ta đổi một quán khác nhé? Thiệu Hành lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên một lúc lâu, rồi đột nhiên thì thầm. Tại sao khi giới thiệu với người khác, em đều nói anh là bạn trai của em? Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, vốn dĩ là vậy mà, nói như thế không đúng sao? Chẳng lẽ không nên nói là chồng sao? Thấy Thiệu Hành vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang đùa, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự giờ khóc giờ cười. Trước khi anh đến, em vẫn còn là một nam sinh độc thân vàng 10 mà, từ đâu ra chồng chứ? Ở thế giới bên em, mối quan hệ của hai chúng ta hiện tại cũng chỉ là người yêu thôi. Chưa kết hôn thì chỉ có thể gọi là bạn trai, gọi gì là chồng chứ? Vậy thì kết hôn đi. À, Thiệu Hành nắm chặt tay người yêu, đồng tử đen láy phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của đối phương. Hắn cười cười, nghiêm túc nói, Kỳ Nhiên, chúng ta kết hôn đi. Cách chương.